Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, đây chính là ngươi di ngôn sao? Rời đi số 89 lôi đài, Tần Dịch ngay cả nước bọt đều không có uống, trực tiếp liền vọt vào xuống một chỗ thứ số 88 lôi đài. Tiếp tục đánh 10 cái, tiếp tục khiêu chiến 10 cái, tất cả đều muốn mạnh nhất. Ai tại bản lôi đài khu 10 hạng đầu, Tần Dịch liền đánh chết ai. Tiếp theo là số 87 lôi đài, số 86 lôi đài, số 85 lôi đài. Vẻn vẹn thời gian một ngày, Tần Dịch liên chiến 15 tòa lôi đài, từ cuối cùng nhất số 90 lôi đài, một đường đánh tới số 75 lôi đài, dòng dã 15 tòa lôi đài, mỗi lần khiêu chiến 10 cái. Liên chiến thắng liên tiếp, một đường vô địch, tính cả lần đầu tiên cái kia quỷ xui xẻo. Tần Dịch hôm nay đã đánh chết 151 người. Cảnh giới của hắn cũng từ ban sơ tôi thể kỳ nhất trọng, trực tiếp tấn thăng đến tôi thể kỳ tứ trọng. Một thân lực lượng đạt đến 500 cân chi cự, có thể so với địa cầu 1 tấn chi lực. Tại cấp 2 năng lực hiệu quả dưới, liền xem như tôi thể kỳ lục trọng cường giả cũng phải bị hắn một quyền miểu sát. Tại thắng liên tiếp 15 tòa lôi đài đằng sau, Tần Dịch thứ tự cũng từ gần 90.000 tên một hơi thăng lên đến 75.000 tên. Thậm chí đối thủ của hắn đã bắt đầu xuất hiện tôi thể kỳ tam trọng, có mấy vị thực lực thậm chí tiếp cận tứ trọng. Bất quá loại thực lực này hay là quá yếu, đừng nói đối phó Tần Dịch, liền ngay cả cho hắn thôn phệ đều ngại nhét kẽ răng. Ngày thứ hai, Tần Dịch lần nữa thắng liên tiếp 15 tòa lôi đài, trên thứ tự lên tới 60.000 tên tả hữu. Cảnh giới của hắn lại như cũ dừng lại tại tôi thể kỳ tứ trọng, chỉ là đạt đến đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể đột phá ngũ trọng. Chờ đến ngày thứ ba, Tần Dịch xuất hiện lần nữa tại số 60 lôi đài lúc, mọi người chung quanh đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Người có tên, cây có bóng, hiện tại Thanh Dương phái ngoại môn, rất nhiều thực lực nhỏ yếu đệ tử, vừa nghe đến Tần Dịch hai chữ này, liền run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm. Vẻn vẹn hai ngày thời gian, liền liên chiến 30 tòa lôi đài, liên sát 300 người nhân vật hung ác, thậm chí rất nhiều người bí mật còn cho hắn lên một cái ngoại hiệu Tần Nhân Đồ. Mau nhìn, cái kia chính là Tần Nhân Đồ, cũng liền 16 tuổi bộ dáng đi, cái này một thân sát khí, nhìn xem đều dọa người. Hai ngày liên sát 300 người a, đây quả thực là hỗn thế ma vương. Hắn tới, hắn đến đây, nhanh lên tránh ra, ta cũng không muốn đắc tội loại nhân vật này. Một đám nhỏ yếu đệ tử ngoại môn nhìn thấy Tần Dịch đi tới, như phân sóng mở sông, tự động nhường ra một con đường. Hừ, Tần Nhân Đồ, dẫm chết mấy con kiến thôi, chỉ bằng ngươi cũng xứng Nhân Đồ hai chữ. Giữa đám người, một bóng người đi ra, một bộ áo xanh, dung mạo tuấn tú, bộ dáng nhìn qua chỉ có 14 tuổi trên dưới, so Tần Dịch còn trẻ rất nhiều. Ngươi là ai? Tần Dịch nhíu lông mày, lạnh giọng hỏi. Tôn Thành, tương lai đệ tử nội môn. Tôn Thành ngửa đầu, một mặt ngạo khí, nói cách khác, ngươi không phải thứ gì rồi. Tần Dịch hỏi. Không sai, ta không phải thứ gì. Tôn Thành kiêu ngạo nói. Thế nhưng là lập tức, sắc mặt của hắn liền đỏ lên, chỉ vào Tần Dịch, khóe miệng co quắp động mắng to. Ngươi mẹ nó dám mắng ta, chẳng lẽ ngươi là đồ vật? Tần Dịch nghi ngờ hỏi. Ta đương nhiên không phải thứ gì. Ta, ngươi, chấm ngoặc kép. Tôn Thành một hơi đề lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Là thứ gì cũng không đúng, không phải thứ gì càng không đúng, mặc kệ thừa nhận là không phải thứ tốt, dù sao đều là đang mắng chính mình. có loại đi lên đánh một trận a. Lão tử hôm nay liền muốn đánh chết ngươi chó đổ vật. Tôn Thành kêu gào nói. Tốt, cầu còn không được. Tần Dịch cười cười, trực tiếp đứng lên lôi đài. Muốn chết, Tôn Thành đột nhiên dậm chân, vọt lên cao 4-5 mét, một hơi liền nhảy lên lôi đài. Mà dưới chân hắn, mặt đất có chút nứt ra, như mạc nhện khuếch tán. Đơn giản làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thực lực thật là khủng khiếp. Cái này, đây quả thật là số 60 lôi đài người. Có người nhịn không được kinh hô lên. Tại số 60 lôi đài, đều là xếp hạng tại 60.000 tả hữu đệ tử ngoại môn. Phần lớn là chút tồi thể kỳ tam trọng. Chỉ có số rất ít mới là tứ trọng cảnh giới. Thế nhưng là, trước mắt Tôn Thành, rõ ràng cũng không phải là cái gì tam trọng tứ trọng kẻ yếu, mà là ngũ trọng, thậm chí là lục trọng trở lên cường giả. Thực lực của hắn đã vượt xa khỏi 60.000 lôi đài phạm vi. Tôn Thành là năm nay vừa gia nhập Thanh Dương phái người mới. Thực lực không phải bình thường. Tên của hắn các ngươi chưa nghe nói qua. Bất quá hắn ca danh tự hẳn là có rất nhiều người biết. Lúc này, một vị đệ tử cũ trầm giọng nói ra. Hắn ca, đó là ai? Có người tò mò hỏi. Đệ tử cũ cười cười, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, Tôn Chiến. T, trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn người hít sâu một hơi. Bọn hắn nhìn về phía Tôn Thành ánh mắt, từ vừa rồi khinh thường, lập tức liền biến thành thật sâu kính sợ. Tôn Chiến, đây chính là chân chính đệ tử nội môn a, luyện khí kỳ cường giả, tu luyện ra chân khí, có thể trăm bước giết người. Thanh Dương phái đệ tử ngoại môn, nhiều nhất thời điểm vượt qua 100.000, ít nhất thời điểm cũng có 7-8 vạn, tỉ như hiện tại, toàn bộ Thanh Dương phái đệ tử ngoại môn, còn kém không có bao nhiêu 90.000 nhiều. Thế nhưng là đệ tử nội môn, cách mỗi 3 năm chỉ có thể sinh ra hơn 10 vị. Mấy trăm năm xuống tới, Thanh Dương phái đệ tử nội môn một mực tại chừng 2.000 số lượng. Chưa bao giờ vượt qua 3.000 số lượng. Tại Thanh Dương phái, đệ tử ngoại môn liền cùng sâu kiến một dạng. Một ngày chết đến mấy trăm, căn bản không ai quan tâm. Nhưng là đệ tử nội môn, mỗi một cái đều là Thanh Dương phái tinh anh. Nếu có một đệ tử nội môn chết rồi, đó là thiên đại sự tình, trong nháy mắt liền sẽ kinh động trưởng lão. Hạ xuống lôi đình tức giận, nắm giữ một cái thân là đệ tử nội môn thân ca ca Tôn Thành tại Thanh Dương phái, chẳng khác nào là thế tục triều đình quan lại tử đệ. Công tử ca giống như thân phận, loại người này, không nói thực lực của bản thân hắn không tầm thường, coi như chỉ là một tên phế vật, những tôi thể kỳ kia cửu trọng đệ tử ngoại môn đều căn bản không dám đi trêu chọc hắn. Hai ngày liên chiến 30 tòa lôi đài, đồ sát 300 người, danh xưng Tần Nhân Đồ. Chậc chậc, thật lợi hại nha, ta đều nhanh hù chết. Tôn Thành một mặt ngạo mạn cười nói, ngoài miệng là đang tán thưởng Tần Dịch, nhưng hắn ngữ khí, nụ cười của hắn lại là tràn đầy thật sâu khinh thường. Đây chính là ngươi di ngôn sao? Nhiều lời vài câu đi, dù sao về sau liền rốt cuộc không có cơ hội mở miệng. Tần Dịch từ tốn nói, ánh mắt lạnh như băng, như là đối đãi sâu kiến. Trong mắt hắn, Tôn Thành bất quá là trên đất sâu kiến thôi. Liền như là trong trò chơi quái vật, chỉ là một đống người sống hình điểm kinh nghiệm. Tại lần thứ nhất lúc giết người, Tần Dịch tâm tình vô cùng phức tạp, sinh ra mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Nhưng là bây giờ, hắn đã thành thói quen, đem cái này thế giới trở thành một loại trò chơi, đem người nơi này cũng làm thành trò chơi quái vật, NPC, giết bọn hắn, liền có thể thu hoạch được kinh nghiệm. Liền có thể thăng cấp, trở nên càng cường đại hơn. Chỉ thế thôi, di ngôn, cuồng vọng cẩu vật, ngươi cho rằng đánh bại một đám phế vật liền có thể ở trước mặt ta phách lối sao? Nơi này là số 60 lôi đài, tất cả đều là chút 60. Không không không tên tả hữu phế vật, là đệ tử ngoại môn tầng dưới chót nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.